Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 217 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Hoặc có bạn nào muốn ủng hộ trà nước các kiểu cho Lát thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác hết. Nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Hàng Lập xem xét từng giá vật liệu ở trong cửa hàng, nhưng sau khi chuyển vòng vo 7-8 cửa hàng, liền dừng hành động vô ích này lại, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Vật liệu của cửa hàng này không thể nói là không tốt, thậm chí một số có thể nói là xứng là thượng phẩm, nhưng với cảnh giới kim cang quyết sắp luyện thành tới nơi của Hàng Lập, làm sao có thể vừa ý với những vật liệu này. Nếu như sử dụng linh vật, hao tổn tâm sức để luyện chế ra, cùng lắm cũng chỉ được như kim giảo kiếm lúc đầu để lại cho Phạm Mập. Đối với hắn, tác dụng thực sự là không lớn. Thế nào rồi? Hàng huynh không gửi những thứ ở đây hả? Điền Hưng ở bên cạnh rất tinh ý, liền lập tức hỏi. Những vật liệu này đối với ta không có tác dụng gì. Hàng Lập lắc lắc đầu, không giấu giếm nổi thất vọng của mình. Nếu như hàng huynh đều không gửi, vậy hãy đi cùng ta tới một nơi khác xem nha. Nơi đó thường có một số thứ rất là đặc biệt đó, nhưng tôi cũng không dám đảm bảo là chắc chắn nơi đó sẽ có thứ mà huynh cần. Điền Hưng thực không hổ là con rắn đất của vùng này, nháy mắt đã đưa ra một địa điểm khác. Ồ, vậy đi thử xem. Hàng Lập vừa nghe lời này, trong lòng liền cảm thấy hứng thú. Thế là hai người rời khỏi con đường đó và chặn một chiếc xe trong thành chuẩn bị lên xe khởi hành. Nhưng khi Hàng Lập vừa bước một chân lên xe, bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm từ trên cao vọng xuống, tiếp theo một tiếng gào như tiếng hổ gầm cuồn cuộn truyền tới, hai loại âm thanh đan vào nhau, truyền khắp vùng trời quanh đó, gây nên một phen xôn xao của những người phàm và tu sĩ bên dưới. Hàng Lập cũng nhìn về hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy một điểm đen đang phóng tới với tốc độ cực nhanh. Vật mà chớp mắt đã đến chỗ nhóm người của Hàng Lập, lại là một quái thú ba đầu, một đầu hổ hai đầu rồng, kéo theo một chiếc xe màu xanh nhạt, từ trên trời cao bay nhanh lướt qua. Tiếng rồng ngâm hổ gầm trong nháy mắt đã đi xa. Hoàng Lưu Linh Quân lại rời khỏi động phủ, đây là có chuyện gì đây? Điền Hưng vừa nhìn thấy xe quái thú kéo trên trời, thất thanh kêu ra miệng. Hoàng Lưu Linh Quân, đây là người nào vậy? Hàng Lập hỏi. Nghe Hàng Lập hỏi vậy, Điền Hưng ngẩn ra, sau đó lại bắt đầu quan sát Hàng Lập bằng ánh mắt kỳ lạ. Sao vậy? Chẳng lẽ trên mặt của tại hạ nở hoa rồi hả? Ánh mắt của Hàng Lập lóe sáng, cất tiếng cười ha ha. Xem ra Hàng huynh thật sự là từ rất xa đến đây rồi. Tại sao nói như vậy chứ? Người này rất là nổi tiếng ở Lạc Nhật Thành hả? Hàng Lập nhíu mày. Thành chủ của Bổng Thành tuy là tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng đệ nhất tu sĩ của Lạc Nhật Thành không phải là ông ấy, mà là cái vị vô Hoàng Lương Linh Quân cư ngụ đã hàng vạn năm trong một ngọn núi gần đây nè. Nghe nói ông ấy đã qua quan khẩu ngũ hành hợp nhất, là một vị hợp thể sơ kỳ đạo sĩ đó. Điền Hưng có chút hưng phấn giới thiệu. Hợp thể sơ kỳ? Hàng Lập trong lòng rùng mình. Hắn năm đó cũng là một gã tu sĩ sơ kỳ hóa thần, sự chênh lệch to lớn giữa hóa kỳ và hợp thể kỳ thì hắn biết rất rõ. 10 năm nay ở linh giới, hợp thể kỳ tu sĩ đó là tu sĩ đạt đến tầng cao nhất mà hắn có thể nghe nói tới rồi. Nhóm người Tam Hoàng cũng chỉ là sắp đến cảnh giới hợp thể mà thôi. Theo lời những tu sĩ khác cùng người phàm, hắn chưa bao giờ nghe thấy tin tức gì về đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ. Giống như sự tồn tại ở giai đoạn cao nhất của con người này chưa từng xuất hiện ở linh giới. Đương nhiên cũng chỉ có thể có tầng lớp mà hắn tiếp xúc còn khá thấp, do vậy mà chưa thể tiếp xúc được những điều này. Sau khi lên xe, Điền Hưng lại hứng khởi kể cho Hàng Lập nghe một số chuyện về Hoàng Lương Linh Quân. Đại bộ phận nói là Hoàng Lương Linh Quân tài giỏi ra sao và có những gì nổi danh vân vân vân vân. Hàng Lập nghe xong chỉ mỉm cười không tiếp lời gì cả. Kết quả là sau mấy canh giờ chạy như bay trong thành, chạy đến một con đường xa lạ, sau đó đột ngột dừng lại ở cuối con đường. Hàng Lập nhảy từ trên xe xuống, nhìn quanh một lượt, liền nhìn ra một cái cửa tiệm có vẻ không nhỏ. Cửa tiệm này không bình thường lắm. Đại môn rất là cao lớn và được sơn phủ bằng bột vàng vô cùng bắt mắt. Bên trên có tấm biển rất lớn ghi ba chữ, Khung Vũ Các. Hai bên cửa lớn là hai cột thiết trụ rất dài màu xanh. Bên trên dùng dây xích nhỏ màu bạc, mỗi bên buộc một con quái thú màu đỏ, trông tựa như hình thằng lằn. Hàng Lập vừa bước chân xuống xe thì hai con quái thú này lập tức đứng dậy. Con mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Hàng Lập, đồng thời để lộ ra ánh mắt không thiện ý. Đi thôi. Điền Hưng theo sát đằng sau Hàng Lập, nhưng không chút để tâm hai cái đầu quái thú đang vươn lại, tay rút ra một tấm thẻ bài lắc lắc trước mặt chúng. Lập tức hai quái thú này phát ra vài tiếng gầm nhẹ, lại lười biếng nằm sấp trên mặt đất không động đậy nữa. Hai người từ giữa hai con quái thú bước vào bên trong. Vào đến bên trong, Hàng Lập bất giác nhíu mày. Chỉ là một căn phòng nhỏ đơn giản rộng 6-7 trượng, tuy có bày bố một số giá kệ, nhưng bên trong trống không, không có bất cứ thứ gì. Ở góc phòng có một cầu thang, bên cạnh để một chiếc ghế gỗ, mặt trên ngồi một ông già sắc mặt khô vàng mũi thấp, đang thiêu thiêu ngủ, hình như hoàn toàn không phát hiện ra là có khách đến. Tiểu lão đừng có ngủ nữa, chở người đến cho ông đây nè. Điền Hưng không chút khách khí, tiến lên vài bước túm lấy bả vai ông lão lắc mạnh. Ừ, khách ở đâu vậy? Ông già mở mắt ra, nhưng bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ. Nghe nói quý tiệm có một số thứ rất là đặc biệt, tại hạ liền đến xem sao đó mà. Hàng Lập sau khi quan sát thấy ông lão có vẻ là trưởng quầy, thản nhiên hỏi. Quý khách cần những thứ đồ đặc biệt hả? Vậy thì dễ chuẩn bị thôi, bổn tiệm chuyên thu mua những thứ đồ kỳ lạ mà, để bán cho những người cần. Quý khách cần thứ gì vậy? Ánh mắt trưởng quầy đảo qua Hàng Lập một lượt, dừng lại giây lát, cuối cùng nở ra một nụ cười. Dược liệu, linh cụ. Hàng Lập bình tĩnh nói. Ai, người cần có loại vật liệu này thật sự là không có nhiều nha. Nhưng quả thật là ta có hai như thứ như vậy nha. Tôi sẽ đi lấy ngay nha. Trưởng quầy mỉm cười, quay người leo lên thang. Nhìn theo lưng của ông trưởng quầy đi lên, hai mắt Hàng Lập nheo lại và đột nhiên quay đầu lại hỏi Điền Hưng. Người này hình như cũng là một luyện thể sĩ ha. Hơn nữa tầng bậc cũng không có thấp đó. Đương nhiên là ta biết chứ, từ lão trước kia là một luyện thể sĩ rất có danh tiếng ở Lạc Nhật Thành chúng tôi. Nhưng khoảng 10 năm trước gặp phải tai nạn, trúng phải một cái loại độc lạ. May là cơ thể của một luyện thể sĩ cao cấp nên không chết, nhưng toàn thân không thể dùng sức được nữa, nên phải mở ra một cái cửa tiệm ở trong thành như thế này á. Điền Hưng giải thích nói. Ồ, thì ra là như vậy ha. Hàng Lập gật đầu hiểu ra, Điền Hưng cười nhẹ một tiếng. Vừa định mở miệng hỏi Hàng Lập xem cảm thấy thân phận của Tư lão thế nào, thì đột nhiên bên ngoài một tiếng thú rống nhẹ, tiếp theo nghe thấy một tiếng quát lớn thanh. Súc sinh, cút! Rầm rầm hai tiếng trầm đục, có tiếng hai vật nặng rơi xuống truyền đến. Hàng Lập cùng Điền Hưng đều kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy theo ngoài cửa lớn có một nam một nữ đi vào. Hai con quái thú ngoài cửa nằm bẹp xuống đất không động đậy. Điền Hưng kinh hãi, nhưng lập tức phát hiện ra hai con quái thú này trong miệng còn truyền ra tiếng gừ trầm nhẹ. Lúc này mới thở phào, ánh mắt của Hàng Lập lập tức dừng lại trên người đôi nam nữ vừa bước vào tiệm. Đôi nam nữ này tuổi đều không có lớn, nam anh tuấn hiên ngang, nữ dung nhan tú lệ, dùng kim đồng ngọc nữ để hình dung không quá chút nào. Hơn nữa hai người này thân bối linh áp không thấp, có lẽ là kết đan kỳ tu sĩ. Với nhãn quan của Hàng Lập, tất nhiên là vừa nhìn đã biết được tuổi tác của hai người này. Linh giới tuy nói là linh khí nồng đậm, tồn tại số lượng lớn linh thạch cùng thiên tài địa bảo cao cấp, tu sĩ trúc cơ và kết đan dễ dàng hơn rất nhiều so với nhân giới. Nhưng hai người này trẻ tuổi như vậy mà có đạo hạnh đến mức này khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Các ngươi là người làm trong tiệm này hả? Người nam liếc mắt một cái nhìn thấy Hàng Lập cùng Điền Hưng, thần niệm quét qua người Điền Hưng, phát hiện chẳng qua chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, liền quát hỏi. Trong lời nói không che giấu được tia ngạo nghễ trên mặt. Về phần Hàng Lập, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn thần, đương nhiên là một luyện thể sĩ. Nhưng một luyện thể sĩ đi cùng một tên tu sĩ luyện khí kỳ, người thanh niên tỏ ra chẳng buồn hỏi đến. À, dạ không phải, giảng bối chỉ là dẫn khách đến đây mua đồ thôi. Điền Hưng sau khi nhận ra hai người kia là kết đan tu sĩ, trong lòng cũng cả kinh, vội vàng cười làm lành trả lời. Khách hả? Vậy trưởng quầy của khung vũ cát đâu? Thanh niên hừ khẽ một tiếng rồi hỏi. Tư lão lên trên lấy đồ rồi, hai vị tiền bối đợi một chút nha. Điền Hưng cẩn thận trả lời. Lữ sư muội, tạm thời chờ một lát, không sao chứ? Người thanh niên đó không để ý tới Điền Hưng, ngược lại quay đầu lại nói với nữ tu trẻ bên cạnh một cách rất là nhẹ nhàng. Không sao, có lẽ gia tổ hiện đang nói chuyện cùng lệnh sư, chúng ta không nên tới đó quấy rầy họ. Nhưng cửa tiệm này có thứ chúng ta muốn tìm không vậy? Cô gái đảo quanh cặp mắt đẹp, tất nhiên cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ với cửa tiệm bốn phía đều là những giá kệ trống không. Ta cũng chỉ là nghe nói thôi, đây cũng là lần đầu tiên đến cửa tiệm này. Theo như những bằng hữu của ta nói thì cửa tiệm này có rất nhiều những hiếm vật cổ quái, cho dù không thể tìm được thứ sư muội cần, đến tham quan chút cũng không có tệ đâu. Trong câu nói của người nam trẻ tuổi có chút ngữ khí lấy lòng. Nếu tiền sư huynh đã nói như vậy rồi, vậy tiểu muội nhất định phải xem mới được rồi. Cô gái trẻ cười khẽ. Đúng lúc này tiếng cầu thang vang lên, ông già tay cầm hai cái hộp gấm, một to một nhỏ, từ từ đi xuống cầu thang. Lại có khách đó nữa rồi ha. Hả? Con đĩ nào đánh thú trong cửa của ta bị thương vậy? Ông lão vừa nhìn thấy đôi nam nữ tu sĩ thì hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vừa nhìn ra ngoài, sắc mặt dần dần tối lại. Yên tâm đi, ta chỉ dạy bảo cho bọn chúng một chút mà thôi, không hề làm tổn hại đến tính mạng của chúng đâu. Lữ sư muội chính là hậu nhân của Hoàng Lương tiền bối, thú trong cửa của các hạ nếu thực sự làm kinh sợ đến muội ấy, chỉ sợ chịu trách nhiệm không nổi đó nha. Người thanh niên cơ hồ cũng biết sự dày dặn của trưởng quầy, thân mình không nhúc nhích, cười nhạt trả lời. Hậu nhân của Hoàng Lương lên quân hả? Vậy lần này ta bỏ qua đó nha, lần sau không có ngoại lệ vậy đâu. Nghe thấy người thanh niên nói, ông lão sắc mặt có khẽ biến, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thường. Sau đó hình như ông không muốn nói thêm với đôi nam nữ này nữa, đi mấy bước tới trước mặt Hàn Lập, đưa ra chiếc hộp gấm trong tay. Hàn Lập không lập tức đưa tay ra đỡ, ngược lại ánh mắt chợt lóe sáng mà hỏi trước. Trong hộp là vật hiếm có gì vậy? Tư trưởng quầy không giới thiệu trước một chút hay sao? Một cái gọi là ngân tâm thạch, một cái ta cũng không biết là cái vật gì nữa, các hạ phải tự mình xem thử nha. Ông lão thản nhiên nói, thuận tay mở một trong hai chiếc hộp gấm, để lộ ra một viên đá màu bạc nhạt, to bằng nắm tay. Sau đó đóng cái nắp hộp lại, vươn tay đưa hai chiếc hộp ra. Ngân tâm thạch, khoan đã, vật này hai người chúng ta lấy. Người nữ xinh đẹp đứng ở một bên vừa nghe thấy tên ngân tâm thạch đột nhiên trở nên vô cùng mừng rỡ. Người thanh niên tuy rằng cũng rất là sửng sốt, nhưng lập tức kịp phản ứng nói. Một tay vội vàng giơ lên nắm lại giữa không trung. Một luồng sáng xanh mờ cuồn cuộn bay thẳng tới cái hộp gấm chứa linh thạch. Khi Hàn Lập nghe thấy cái tên ngân tâm thạch, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Đợi đến khi người thanh niên kia giơ tay ra định cướp chiếc hộp gấm, sắc mặt liền biến đổi. Một cánh tay chỉ động nhẹ, rắc một tiếng vang nhỏ. Cánh tay lập tức dài ra vài thước, một tay tóm gọn lấy hai cái hộp gấm. Lúc này cái luồng khói xanh mới tới nơi, nhưng không hề có ý dừng lại, lập tức chuyển chạy sang người Hàn Lập, tư thế muốn cướp lại cái đồ vật này. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, lắc cái bả vai một cái, cơ thể nhanh như tên bắn trượt xa về phía sau hàng trượng. Đồng thời một bàn tay phát ra ánh vàng rực rỡ nhắm ngay vào luồng sáng xanh đánh ra một quyền. Bụp một tiếng, luồng khói xanh bị bàn tay màu vàng xuyên qua như tờ giấy, bỗng chốc thì biến mất. Luyện thể sĩ cấp cao. Người thanh niên vốn đã bấm tay niệm thần chú, sau khi thấy Hàn Lập thể hiện thân thủ, sắc mặt hơi thay đổi, trở nên chần chừ. Tiền sư huynh khoan đã, có thể từ từ nói chuyện không cần động thủ đâu. Trưởng quầy, cái khối ngân tâm thạch này có lẽ vẫn chưa bán cho vị đạo hữu này phải không vậy? Bất kể là giá nào, chúng tôi đồng ý trả gấp đôi, có thể nhượng lại cho chúng tôi trước không vậy? Cô gái họ Lữ gọi người thanh niên lại, nhanh nhẹn nói với ông lão. Không được đâu, cho dù là Lữ tiên tử là hậu nhân của Hoàng Lương tiền bối đi chăng nữa, cũng không thể phá bỏ cái quy tắc của thương không cát được. Bốn tiệm không phải là bán đấu giá, không phải ai đưa ra cái giá cao thì bán cho người đó, mà là chú ý đến thứ tự trước sau đúng không? Trừ phi cái vị đạo hữu đây thật sự không muốn mua nữa, các hạ mới có thể mua được cái ngân tâm thạch này. Cũng không biết là cửa tiệm này có quy tắc như vậy hay không, hay là ông lão âm thầm cố ý làm khó dễ, lại thản nhiên nói như vậy. Cô gái họ Lữ ngẩn ra, bất giác quay đầu nhìn về phía Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập đầu cũng không ngẩng đầu lên, đang mở nốt cái chiếc hộp gấm còn lại. Lộ ra một khối khoáng thạch hình chữ nhật màu xám, bề mặt sáng trơn dị thường, giống như mỹ ngọc, nhưng màu sắc ảm đạm lại khiến cho người ta cảm thấy kỳ dị. Gia sư cầu Long tôn giả, khối ngân tâm thạch này là vật Lữ sư muội nhất định phải có được, ta thay Lữ sư muội trả giáo cho huynh gấp đôi, huynh hãy nhường lại cái vật này cho chúng ta. Người thanh niên họ Tiền đứng ra chậm rãi nói, lời nói tuy rằng vô cùng khách khí, nhưng khẩu khí lại rất cứng rắn, cứ như Hàn Lập đã kiếm được món hời vậy. Không được. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào cái khối đá trong tay, dùng ngón tay chà sát nhẹ nhẹ, mí mắt không nhấc lên một chút rồi nói. Người nói gì? Gương mặt người thanh niên trở nên vô cùng khó coi, căn bản là không thể ngờ tới Hàn Lập lập tức từ chối, không thèm suy nghĩ lấy một chút nào. Có lẽ vật này thực sự là rất quý giá đối với các hạ, nhưng các hạ làm sao mà biết được tại hạ không cần đến nó hả? Hàn Lập nhìn người thanh niên này bình tĩnh nói. Ta đã nói rồi, tiền mẫu đồng ý trả giá gấp đôi. Ánh mắt của người thanh niên đã bình tĩnh lại, trong lời nói ẩn chứa ý uy hiếp. Cô gái họ Lữ nhíu mày, nhưng lần này ngược lại hoàn toàn không có ý ngăn cản. Tại hạ không hề thiếu linh thạch đâu, nếu các hạ chịu quay đầu, tại hạ tình nguyện đưa cho các hạ một số hy thạch. Hàn Lập thở dài một hơi rồi lẩm bẩm nói. Tuy hai người trước mặt đều có lai lịch danh môn, đều có chỗ dựa vững chắc, nhưng Hàn Lập thân cô thế cô, hơn nữa sắp phải vào Lạc Nhật chi mộ. Nếu không đột phá bình cảnh hồi phục lại pháp lực, có lẽ sẽ không thể ra ngoài được nữa. Tất nhiên sẽ không để ý nhiều đến hai tu sĩ kết đan trước mặt. Hắn đã hồi phục pháp lực, cảnh giới pháp lực của hai bên khác biệt quá xa. Cho dù chỗ dựa của bọn họ thực sự ra tay, hắn đánh không thắng, chạy thoát vẫn có mấy phần tự tin.

bất luận là mặt đất hay là hai bên đều trải đầy loại đá đỏ tươi quái dị. Ngay bên cả bầu trời xung quanh hình như cũng bị phản chiếu thành màu đỏ, thoạt nhìn đập vào mắt làm cho người ta kinh hãi. Nhưng ở gần cái khe sâu lại có một số tu sĩ, luyện thể sĩ tụ tập thành từng nhóm hai ba người. Có nhóm thì xì xào bàn tán cái gì đó, có nhóm mặt không chút biểu tình, ở gần đó ngồi thiền. Những người này phần lớn là tu sĩ và luyện thể sĩ đạo hạnh không cao lắm, chỉ khi tìm được bạn đồng hành mới dám hợp thành một nhóm tạm thời, đi vào trong khe sâu lớn. Đương nhiên cũng có những nhóm đã ước hẹn trước, trực tiếp từ xa tới, không dừng lại ở lối vào mà trực tiếp tiến thẳng vào trong. Cũng có một số tu sĩ và luyện thể sĩ cấp cao, tự thấy đạo hạnh cao thâm, cũng không hề kiêng kỵ tiến thẳng vào. Nhưng bất luận là tu sĩ hay là luyện thể sĩ, đều không có bất cứ ai dám bay quá cao, nhiều lắm là bay cách mặt đất khoảng chừng 10 trượng. Bởi vì chỉ cần không phải là tinh ngốc, đều sẽ biết một khi bay quá cao trên mặt đất này, thì bằng với việc giao tính mạng của mình cho yêu tu hoặc là cuộc tranh đấu của những người khác. Huống chi ngoài ra, Lạc Nhật Chi Mộ còn có rất nhiều cầm loại cổ thú sinh sống, khiến cho không trung hoàn toàn biến thành một khu vực không có cấm chế. Hàng Lập chỉ mới trì hoãn ở gần cốc khẩu, liền cảm nhận được hơn 10 đạo thần niệm lần lượt vụt qua. Hắn thản nhiên đợi một lát, và sau khi từ chối rất nhiều nhóm nhận ra hắn là luyện thể sĩ cấp cao, liên tục tiến đến mời gia nhập, liền cũng bay vào trong khe sâu. Cái khe sâu này chỉ là một trong những lối vào của Lạc Nhật Chi Mộ của nhân tộc. Các lối vào khác đều bị tu sĩ dùng nhiều loại kỳ trận phong tỏa, mà bên cạnh cửa vào duy nhất này, tất nhiên sẽ có một số tu sĩ trấn giữ, chuyên giám sát tình hình ra vào, đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là những tu sĩ này đều giấu mình ở chỗ tối mà thôi. Nghe nói trong đó, người có đạo hạnh thấp nhất cũng là đạo hạnh kết đan, hơn nữa do một vị hóa thần tu sĩ tọa trấn. Ở trong hạp cốc, Hàng Lập vừa chậm rãi đi tới, vừa suy nghĩ về những tin tức về Lạc Nhật Chi Mộ mà mấy ngày nay hắn tìm hiểu được. Lúc này bên dưới lớp thanh bào của hắn mặc một chiếc chiến giáp bình thường, sau lưng đeo một cây trường thương được bao lại bằng vải. Cán thương đen nhánh, nhưng phía cuối được khảm nhiều viên tinh thạch màu xanh, lặng lẽ phát sáng. Bản thân cây thương là màu bạc, nhất thời không thể nhìn ra là làm bằng vật liệu gì. Ở chỗ tay cầm có một số hình khắc bị tay áo che lấp. Đương nhiên cái đoạn sát thủ mà Hàng Lập tự tin nhất, điểm dựa mà khiến hắn dám mạo hiểm tiến vào Lạc Nhật Chi Mộ, vẫn là hai viên diệt tiên châu trong túi kia. Có hai viên ngọc này trong tay, chỉ cần không động tới những thứ cấp bậc từ luyện hư kỳ trở lên là đã đủ rồi. Khe sâu càng ngày càng rộng, khi Hàng Lập đi ra khỏi hơn 100 dặm, con đường mờ nhạt cuối cùng cũng biến mất. Hàng Lập đứng tại chỗ nhìn ra bốn phía, khẽ thở dài một hơi. Nếu thần niệm không thể phóng ra ngoài, thật là bất tiện. Dưới tình trạng không thể phán đoán được các vị trí, hắn đành phải tùy ý chọn lựa một phương hướng mà đi. Bắt đầu buổi trưa, trừ ngẫu nhiên gặp một số tiểu thú và sa trùng ra, hoàn toàn không có bất cứ điều gì dị thường xuất hiện, cũng không gặp bất cứ yêu thú hoặc người nào. Tuy nhiên với sự rộng lớn của khu vực này, điều này không phải là lạ. Nhưng năm ngày sau, trước mắt Hàng Lập xuất hiện một khu rừng rậm nguyên thủy không thể nhìn thấy đầu cuối. Cây cối tất cả đều cao 30-40 trượng, cành lá dài rộng, u ám râm mát. Hơn nữa thỉnh thoảng có thể từ bên trong có thể nghe thấy tiếng thú gầm trầm nhỏ. Hàng Lập hai mắt híp lại, nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhấc chân đi vào trong đó. Sau vài cái lay động, thân hình đã biến mất đằng sau khu rừng. Với đạo hạnh hiện tại của Hàng Lập, thi triển La Yên Bộ tu luyện khi ở nhân gian, cho dù trong rừng rậm dây leo khắp nơi, bụi cây thành đàn, hắn vẫn đang giống như quỷ mị, thân thể dường như thành vô hình tự do đi lại trong đó. Nếu là có các luyện thể sĩ hoặc là tu sĩ khác nhìn thấy cảnh này, nói gì cũng sẽ không chịu tùy tiện trêu chọc Hàng Lập ở nơi này. Hàng Lập đang đi, mắt chợt lóe sáng, một luồng tia bạc phóng ra, vây quanh một cái cây đại thụ ở gần đó, lại bay vụt mà quay về. Một tiếng thê lương gầm rú theo phía sau cây bộc phát ra. Tiếp theo cùng với mùi tanh, một con gấu lớn cao đến 2 trượng, đầu có một cái sừng, xuất hiện từ phía sau cây, vừa gầm thét hung hăng vừa xông về phía Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập lắc mình vài cái đã đến cách cây vài trượng, không có chút ý dừng lại, coi như là không nhìn thấy con gấu lớn đó. Phù phù một tiếng, con gấu lớn bước vài bước, máu tươi bắn tung, cả thân người từ phần bụng bị chia làm đôi. Thân cây phía sau cũng phát ra âm thanh trầm gọn, thân cây chia làm hai, phần trên đổ xuống, vừa đúng che kín xác con gấu. Hàng Lập vừa ra tay, đồng thời chém gãy cây đại thụ và giết chết con gấu. Sự sắc bén của luồng tia màu bạc cho tới bây giờ mới hiện ra hết thảy. Lúc này Hàng Lập trong chớp đông đã sớm một lần nữa biến mất trong rừng rậm. Thế là cuộc hành trình chém giết của Hàng Lập trong Lạc Nhật Chi Mộ đã chính thức bắt đầu. 3 tháng sau,

bọn chúng làm sao có thể ngờ được một tên hóa thần tu sĩ lại giả dạng thành luyện thể sĩ chứ. Cho dù là cùng cấp độ, do không kịp đề phòng cũng sẽ chịu thiệt lớn rồi nha. Ông lão áo vàng lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Đúng rồi, hai người Thiết Lợi và Xích Diệt đó có lẽ cũng đã tiến vào nơi này rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Ngũ Hành Linh tộc đều nên phái người đi, chỉ là không biết Thủy Linh tộc phái đi vị linh tướng nào nữa. Cô gái váy xanh nhớ ra việc gì đó, đột nhiên hỏi như vậy. Cái này không được rõ lắm, nhưng Thủy Linh tộc là tộc thần bí nhất trong năm tộc của chúng ta. Thần huyết quan trọng nhất đối với bọn họ, phái ai tới cũng không có đáng ngạc nhiên. Hoàng Thạch Công cười hì. Vậy cũng phải, sau lúc tôi tới hỏi thăm được một chút, hình như Khí Linh tộc cũng muốn phái người nhúng tay vào việc này đó. Cô gái nói, trên mặt hiện lên một tia chần chừ. Khí Linh tộc hả? Bọn họ còn có mặt mũi phái người đi sao? Tên phản nghịch đó chính là người của Khí Linh tộc mà. Hoàng Thạch Công vừa nghe lời này liền giận tím mặt. Nói như thế cũng không sai, nhưng Khí Linh tộc hình như lại cho rằng chính là vì như thế họ càng nên phái người đi truy sát phản nghịch. Cô gái nhẹ nhàng trả lời. Nói thật dễ nghe, còn không phải là thèm muốn thần huyết của Ngũ Hành tộc chúng ta hay sao chứ? Hoàng Thạch Công hừ một tiếng, không nuốt được cơn giận. Được rồi, dù cho nói thế nào, người của Khí Linh tộc phần lớn đều rất biết rõ về nhân tộc và yêu tộc, rất có lợi cho việc truy sát phản nghịch. Ta đoán cái tên phản nghịch dám chạy tới đây khẳng định đã sớm có liên lạc với nhân tộc rồi. Nhân tộc chắc cũng sẽ phái người đến tiếp ứng cho hắn thôi. Chúng ta nhất định phải tìm thấy tên phản nghịch và đoạt được thần huyết trước khi bọn chúng gặp nhau mới được. Cô gái mặc váy lục sắc lạnh nói. Điều đó là đương nhiên rồi. Tên phản đồ đó đã bị chúng ta đánh trọng thương rồi, hơn nữa còn bị trói chặt vào cái cây cột nữa. Chỉ cần cửa ra vào được người trong tộc bảo vệ gắt gao thì tuyệt đối không có cách nào trốn thoát được. Đợi đề thủ đủ đến, hắn nhất định có chạy đằng trời. Hoàng Thạch Công nói. Lục Quân gật gật đầu biểu thị tán đồng với cách đó. Sau khi hai người trong linh tộc hạ giọng bàn bạc, thì lúc này ánh sáng thần kỳ lại chớp động, lại một lần nữa lặn xuống phía dưới tán cây, biến mất dạng. Cùng lúc đó, trong một gian mật thất ở thành Lạc Nhật, vô số tên phong thái bất phàm đang vây quanh một phiến đá, ngồi bàn tròn đang nói cái gì đó. Lam Thành Chủ à, ngài nói người của linh tộc bị trói trong mộ của Lạc Dương, đợi chúng ta đến cứu hả? Một gã đầu đà dáng người cao gầy, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu đen xì, hỏi người trung niên mặc áo trắng. Đúng, đây là tin tức mà ta mới nhận được. Đối phương đang trên đường lưu vong, bị truy binh của linh tộc đánh trọng thương. Trong mộ Lạc Dương, vết thương phát tác. Hơn nữa, người của linh tộc truy sát rất gần, vì vậy mà không thể trực tiếp đến thành Kinh Nhật được. Cần chúng ta đến đó tiếp ứng đó. Người mặc áo trắng từ từ nói, sắc mặt ra vẻ trầm trọng. Lâm Huynh, người ở linh tộc đó rốt cuộc mang trên người giọt gì vậy? Đến bây giờ có thể nói cho đệ sự thật rồi chứ. Chỉ mình đệ là người có đẳng cấp thấp thì không tính, nhưng ngay cả Hoàng Lương tiền bối cũng bị huynh mời xuất núi. Độ vật bình thường chắc sẽ không còn đạo hữu phải cẩn trọng vậy chứ. Một vị đại hán da đen như tháp sắt cũng mở miệng hỏi. Cuối cùng một vị mặc hoàng bào rộng thùng thình, sắc mặt khác thường. Nghe thấy đại hán nhắc đến tên mình liền lạnh lùng nói một câu. Cẩn đạo hữu nói sai rồi. Ta không phải là được Lam Thành Chủ mời đến, mà là gần đây tâm sức không ổn định, muốn tự mình ra khỏi phủ đi lại một chút thôi. Đúng lúc gặp phải chuyện này, nhưng ta đối với thứ mà người trong linh tộc đó mang theo cũng cảm thấy rất là hứng thú đó. Lam Thành Chủ cũng không ngại nói rõ ra một chút chứ. Vị này chính là Hoàng Lương Linh Quân, đại danh lẫy lừng, mà Lam Thành Chủ đương nhiên là cái vị thành chủ của thành Lạc Dương. Hây, Lữ tiền bối, cần đầu hữu, Lam mẫu nếu như biết vật đó là cái gì á, thì sao lại không nói cho các vị chứ? Tại hạ thật sự không rõ vật mà người đó mang đến là cái gì nữa. Nhưng mệnh lệnh mà ta nhận được là do người trong cung Thánh Hoàng truyền tới. Lam Thành Chủ cười gượng một tiếng rồi nói. Mệnh lệnh từ cung Thánh Hoàng hả? Tên đầu đà và đại hán nghe thấy lời này đều cảm thấy rất kinh ngạc. Người mặc áo trắng thần sắc vốn chẳng kinh ngạc gì, trong mắt cũng chợt lóe sáng lên. Nói như vậy chuyện này Thánh Hoàng cũng đặc biệt quan tâm. Tên đầu đà có chút bán tín bán nghi. Điều này thì ta không biết, nhưng cho dù không phải là mệnh lệnh đích thân Thánh Hoàng ra, thì cũng là mệnh lệnh của một trong hai vị đó. Lời nói của người này với của Thánh Thượng cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa khi Hoàng Cung đưa ra mệnh lệnh này, đồng thời còn phái một vị đặc sứ đến thành Lạc Nhật chúng ta. Nhưng thành chúng ta cách Thanh Thiên Nguyên rất xa, hơn nữa ở giữa lại là vô số những khu vực nước nẻ, luôn phát nổ. Nếu không có một khoảng thời gian nhất định thì đặc sứ sẽ không thể nào kịp đến đây được. Vì vậy mà chúng ta cần phải bảo vệ được người linh tộc đó, hoàn toàn không được cho để hắn bị tổn thương gì, để hắn đem vật đó đi gặp đặc sứ của thánh thượng. Lâm thành chủ cung kính nói: Nếu đã là mệnh lệnh của cung thánh thượng thì ta tất nhiên không có gì để nói rồi. Chỉ có điều ta lại thấy hứng thú với cái thứ mà tên tiểu tử hình linh tộc nó đem theo. Hoàng Lương Linh Quân cười nói, còn tên đầu đà và tên đại hán họ Cận liếc nhìn nhau cũng không dám nói nữa. Tốt rồi, nếu như Lữ tiền bối và hai đạo hữu không còn ý kiến gì nữa thì hai ngày sau sẽ vào Lạc Nhật Chi tìm kẻ linh tộc kia. Hiện giờ đang trốn trong mộ của Lạc Dương. Ai ở trong đó? Đúng lúc Lam thành chủ nói ra nơi ẩn nấp của tên linh tộc kia, đột nhiên Lương Chân Quân một tay đập mạnh vào vách tường mật thất, lớn tiếng hét. Rầm một tiếng, một bàn tay thủy tinh màu vàng hiện lên trước bức tường nắm ngay lấy. Quần trắng mờ chợt lóe lên, một thứ gì đó từ trên bức tường bị nắm chặt lấy, nhưng ngay lập tức xì xì, một âm thanh kêu lên, thứ đó trong bàn tay thủy tinh nổ ra, vô số những sợi tro bụi dày đặc bắn ra tung tóe. Hả? Sợi giảng hồn? Hoàng Lương Linh Quân thất thanh kêu lên, tay áo không lưỡng lự mà khuơ lên biến thành một đám mây vàng bay ra ngoài. Mấy kẻ khác nghe thấy lời này cũng đều kinh hãi vô cùng. Đầu đà vội vàng nắm chặt lấy cái chuỗi hạt Phật đeo trên cổ, hóa thành một đám mây đen bảo vệ khắp người. Vị Lam thành chủ vẽ lên trên đất một cái miệng, lại nhổ ra băng liên trong suốt, hình người trong màu xanh lam nhấp nháy và bỗng nhiên biến mất. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều định ứng phó với cái chiêu đại khai sát giới không ngờ tới này. Thì trước sự phòng ngự của mọi người, đám tro đang bay khắp trời bỗng nhiên lóe sáng lên, tất cả đều tan biến không còn nhìn thấy. Lúc này tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên. Giả thần giả quỷ! Hoàng Lương Linh Quân là người phản ứng đầu tiên, đưa tay ra xuất chiêu, bàn tay thủy tinh thoát một cái bay lại. Liếc mắt nhìn kỹ, chỉ thấy trên bàn tay đó có nhiều hơn một chút bột màu vàng, giống như linh quang lấp lánh không ngừng. Hoàng Linh Quân giơ tay ra, chạm vào một chút, rồi đưa lên mắt nhìn thật kỹ. Kết quả là những thứ bột màu vàng này sau một lúc thì bắt đầu biến thành những sắc màu bất định, lúc màu đỏ lúc lại màu vàng, đến cuối cùng lại biến mất trên đầu ngón tay. Đó là thuật nhập vào thân bướm nhưng lại chịu cho thân mình nổ tung. Cũng chỉ có cái loại linh trùng này mới có thể biến thân thành vô hình trong thời gian ngắn như vậy mới có thể xâm nhập vào đây. Nhưng hẳn là nhân lúc mọi người phân tâm đã tháo chạy rồi, cơ thể khác của nó nhất định là ở gần thành Lạc Dương thôi. Những lời vừa nãy chúng ta nói có thể đã bị người ta nghe trộm rồi. Đúng rồi, bộ phấn của con bướm này có yêu khí, có lẽ là con linh trùng này là do người của yêu tộc nuôi. Hoàng Lương Linh Quân sắc mặt trầm như nước nói, vừa nghe thấy lời này của người mặc hoàng bào, sắc mặt của Lam thành chủ đột nhiên trở nên rất là khó coi. Ngày mai xuất phát rồi, quyết định không để cho người của yêu tộc đến trước. Lam thành chủ không lưỡng lự nữa rồi nói. Một tiếng sau, ở sườn núi nhỏ vô danh bên ngoài thành Lạc Dương, một thiếu niên dung mạo thanh tú đang ngồi trên một tảng đá, ngồi nhắm mắt không chút động đậy. Trên đầu lại có một con bướm lớn rực rỡ sắc màu, hai cánh nhẹ nhàng vỗ, làm phát ra những điểm sáng diễm lệ dị thường. Còn ở đằng sau người thanh niên, còn có một thiếu phụ dáng người thon thả, mặc y phục trong cung, mắt phượng mày đen, hai đầu lông mày ẩn chứa đầy sát khí. Rõ ràng đó chính là yêu nữ Hắc Phượng tộc mà Hàn Lập năm đó đã gặp qua. Chỉ là khuôn mặt kiêu ngạo trước đây không còn, hôm nay lại ngoan ngoãn đứng sau lưng của người thiếu niên, khuôn mặt đầy cung kính không nói một lời. Một tiếng kêu nhẹ vang lên, một sợi tro bay ra từ trên trời cao xuống. Sau khi lóe lên lướt qua, liền rơi vào trong con bướm trên đầu rồi biến mất. Cùng lúc này, thiếu niên thanh tú mở to hai mắt ra, hai con người trong suốt dị thường. Hắn vẫy tay lên đỉnh đầu và đưa ngón tay trỏ trắng nõn ra. Con bướm lập tức bay từ từ xuống, đậu trên ngón tay của người thiếu niên. Linh quang theo sau thân con bướm đột nhiên lúc sáng lúc tối và màu sắc biến đổi bất định. Ước chừng một nén nhang thì linh quang trên thân con bướm mới dừng lại không biến đổi nữa, lại trở lại trạng thái yên lặng. Ta nói Hoàng Lưu lão nhân tại sao lại xuất hiện trong thành, hóa ra là có dính dáng đến người linh tộc. Ngay cả người trong cung thánh hoàng cũng ra mặt nữa. Thứ độ trên người tên phản đồ linh tộc xem ra không phải là nhỏ rồi. Thân phận của bốn huyễn nhiễm cũng coi như là không bị lãng phí đi. Người thiếu niên giọng chậm rãi nói, trên mặt lộ ra một vẻ kỳ quái. Sau một lúc trầm lặng, hắn mới vứt con bướm trên đầu đi, đi từ trên núi đá xuống. Bạc Nhi nè, nghe nói tiểu nha đầu Hắc Phượng tộc các ngươi lần trước tìm về được á, bên trong có thể lại có dòng máu chân phượng tộc khác thường, thiên phú làm cho người ta phải kinh ngạc hả? Trong một thời gian rất ngắn đã có thể đột phá trình độ cấp 5 rồi, chuyện này có thật không vậy? Người thiếu niên quay sang hỏi người thiếu phụ mặc y phục ở trong cung. Những lời của Ngay tiền bối nói không sai, nha đầu đại nhi đó thật quá là có chút trời phú.

lúc này mới làm cho con thú cảm thấy kiêng nể, thế tấn công chậm lại. Nhưng với cái điệu điên cuồng này, Hàng Lập cho dù thần lực kinh người cũng không thể duy trì mãi được. Vừa rồi chẳng qua là cây trường thương trong tay có hơi chậm một chút, nên đôi vuốt của con báo này đã đâm vào thương phong, bay sượt qua cổ họng. Hàng Lập đương nhiên đã bị dọa một trận kinh hãi. Cây trường thương trong tay bỗng phát huy vượt xa bình thường, nhanh hơn so với trước 3 phút. Thân cây thương cũng chuyển nhanh sang, kề sát vào cánh tay đối phương mà qua. Con thú cũng sợ hãi mà nhảy lùi lại vài trượng, sau đó trợn đôi mắt màu xanh lên, nhìn Hàng Lập một cách cực kỳ cảnh giác. Cứ như vậy, Hàng Lập và con thú cầm cự được một lúc, thì hình thành cái thế giằng co. Đoán chừng gặp phải một quái vật sức lực vô cùng, đau thương không thể chạm vào, trong lòng con thú này cũng cảm thấy rất là buồn rầu. Lúc này Hàng Lập cầm cây thương để ngang trước người, nhân cơ hội này hai con mắt cẩn thận dò xét con thú. Một lúc sau, Hàng Lập khẽ thở ra một tiếng. Ngoài cái thân hình hơi nhỏ một chút ra thì rõ ràng nó là một con báo gắm, nào có gì khác thường. Theo như những tin tức mà hắn thu thập được ở thành Lạc Dương thì làm gì có nhắc đến cái loại cổ thú nào lợi hại như vậy. Còn yêu thú thì lại càng không thể. Con thú nhỏ này rõ ràng là giống hắn, hoàn toàn dựa vào thể lực để tranh đấu, trên người không có vẻ yêu lực gì. Có thể là một loại thú biến dị. Hàng Lập suy nghĩ một hồi lâu, chỉ có thể đưa ra một kết luận mà đến chính mình cũng thấy khó tin. Con thú đối diện trải qua một thời gian dài đứng song song với Hàng Lập, cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt hung tợn nhấp nháy, thân người hơi sắp xuống, liền xông lên tấn công lần nữa. Hàng Lập chợt rùng mình, năm ngón tay nắm chặt cây thương cũng đưa ra thế phòng thủ, nhưng trên cánh tay khác thì chợt lóe lên một ánh sáng trắng, một cái túi linh thú xuất hiện trong tay. Trong cái túi đó đựng vô số con sâu cắn vàng. Hàng Lập đã quyết định, chỉ cần con thú đó xông lên thì lập tức lợi dụng linh giới mở chiếc túi ra. Tuy hắn bây giờ pháp lực hoàn toàn không có, căn bản không có cách nào để triển khai pháp lực huy động cái lũ linh trùng, nhưng dựa vào bản năng không có gì là không cắn của lũ trùng, đương nhiên có thể giải quyết được con thú này. Điều phiền toái nhất chính là khi thả chúng ra rồi thì phải bắt lại chúng. Trong cái hoàn cảnh không thể dùng thần niệm này thì sẽ rất là phí sức. Nhưng trước mắt Hàng Lập cũng không thể để ý nhiều như thế. Con thú này gầm nhẹ lên một tiếng, thân hình nhoáng một cái bỗng nhiên hóa một thành hai, hai thành bốn. Thoát một cái, cùng một lúc hơn 30 con thú xuất hiện trên cành cây đối diện, nhè nanh múa vuốt, chuẩn bị xông tới. Hàng Lập vô cùng kinh ngạc, mới biết vừa rồi con thú đã dốc hết toàn lực, liền cầm chiếc túi linh thú ra trước mặt, chuẩn bị thả ra. Trong cái thời khắc then chốt này, từ phía xa bỗng nhiên truyền lại một tiếng chim hót quái dị, hình như là quả đen, nhưng lại sắc bén hơn nhiều. Vừa nghe thấy tiếng này, hàng chục con thú đối diện ngẩn ra, hư ảnh bỗng nhiên biến mất, thoát một cái chỉ còn lại một con thú. Con thú này sau khi nhìn sâu vào mắt Hàng Lập liền quay đầu, chạy như bay về phía rừng rậm, một lát sau thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lòng Hàng Lập nhẹ đi nhiều, lại cất cái túi linh thú đi. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Hàng Lập cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Giờ phải lập tức đi tìm một nơi để tìm hiểu một chút cảm ngộ vừa mới có. Sự phát huy vượt xa bình thường lúc đang chiến đấu vừa nãy làm cho hắn như bắt được cái gì đó, nhưng có thể là một cơ hội tốt để phá vỡ trở ngại. Hàng Lập lật tay, lại lấy từ trong chiếc vòng trữ vật ra một cái chiếc áo dài màu xanh, mặc lên người, cả người ánh lên một cái rồi đi về hướng ngược lại. Vì sợ cái cảm giác về linh quang vừa hiện lên sẽ biến mất, Hàng Lập đã không đi quá xa, mà một hơi chạy hơn 100 dặm, tìm đại một cái khe núi nhỏ nào đó, ở trên một cái vách đá đánh ra một cái hang động nhỏ. Hắn lập tức vào trong, khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Lần giác ngộ này ước chừng khoảng 3 ngày 3 đêm. Khi Hàng Lập mở to mắt ra một lần nữa, sắc mặt lộ ra chút thất vọng. Cái lần giác ngộ này tuy rằng có chút gặt hái, nhưng vẫn không đủ để phá vỡ chướng ngại. Nhưng hắn cũng không quá đau buồn, lần này không thành công, nhưng cũng cho thấy trong lúc quyết đấu sinh tử, quả sẽ có trợ giúp đột phá, chỉ cần sau khi trải qua vài lần giác ngộ nữa thì cuối cùng cũng có cơ hội để nước chảy cũng thành sông. Hàng Lập sau khi bình tâm trở lại, liền chỉnh lý lại mọi thứ trên người và đi ra ngoài hang động. Từ khi ra khỏi cửa động, hắn luôn có một chút suy tư, còn cảm thấy con thú đó là đối thủ giỏi nhất của mình. Nếu như lại giao đấu mấy lần nữa, không chừng còn có thể giác ngộ thêm lần nữa. Tuy biết điều đó là rất nguy hiểm, nhưng nó liên quan đến việc hồi phục pháp lực của mình. Tuy không tính toán gì nữa, Hàng Lập thần sắc sáng tối bất định, cuối cùng cũng đưa ra quyết định lại mạo hiểm với con thú đấy một lần nữa. Khi hắn vừa rời khỏi khe núi, liền chạy thẳng theo hướng mà con thú đã biến mất. Nhưng làm cho Hàng Lập thất vọng vô cùng, hắn một hơi chạy khắp ngọn núi vài trăm dặm tìm một lượt mà cũng không phát hiện ra cái bóng của con thú đó. Không còn cách nào khác, Hàng Lập đành phải tạm thời rời khỏi ngọn núi,